Tại hạ không phải là nữ. Chương 115, Mục Thanh Nhã đích đổ pháp, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, mọi người kinh ngạc khi nhìn mấy một màn này, làm sao công tử liền bị một đứa nha hoàn gạt ngã. Cơ bản là năm ăn năm thua, chỉ có điều là ta vận may không tốt mà thôi. Tông Chí Liên ở trong sự kinh ngạc của mọi người léo nha léo nhéo đứng lên đến. Đánh cực thua không trách ngươi, nhưng ngươi bày ra cái bộ dáng nắm chắc phần thắng thì ngươi sai rồi. Ngô Minh tức giận hừ nói. Khí thế a chính là khí thế, ngươi không như vậy làm sao có thể dùng khí thế áp đảo đối phương. Thua trời thua đất cũng không thể thua mặt mũi a. Để ta đến đi, Hỗ Vân Thương xung phong nhận việc thay thế Tông Chí Liên ngồi ở vị trí chiếu bạc. Ở trong mắt mọi người, cái vị mới ngồi lên vị trí này, ngược lại có khí độ không thua vị công tử trước đó. Hắn cũng phi thường phóng khoáng, cầm trong tay 25 lượng bạc hướng về trên bàn ném đi. Vẫn muốn đánh cực đại, chia bài trẻ tuổi có chút lúng túng cười bồi nói. Ây vị gia tử này, ngài còn chưa đổi thẻ đánh bạc, hơn nữa ván mới chưa mở, theo quy củ không thể đặt cược. Thời điểm chia bài không có hô lên đặt cược, tựa là chưa mở ván mới, khách đánh bạc lúc này cũng không thể đặt cược. Vị chia bài trẻ tuổi này cũng là không có kinh nghiệm, đổi lại là một tay lão thành, sẽ vội vã mở ván mới, đem bạc đưa cho tiểu nhị đổi thành thẻ đánh bạc thêm vào. Như vậy liền tránh cho vị khách mới tới không bị lúng túng. Hỗ Vân Thương xác thực là lần thứ nhất tiến vào sòng bạc, hắn ở bề ngoài làm ra vẻ một bộ khách quen, kỳ thực vốn là cái nhập môn, hoàn toàn không hiểu quy củ. Biết mình phạm sai lầm, Hỗ Vân Thương đỏ mặt lên. Tiểu nhị đã vài bước chạy tới đưa lên thẻ đánh bạc, đem bạc thu đi rồi. Mau đặt cửa nào, chia bài kêu lớn, vẫn không có người nào đặt cược, đổi một tên ma mới đến, mọi người đoán sẽ không được vận may, liền không muốn theo. Đại chia bài ở phía xa vuốt râu nhìn, trong lòng tính toán thân phận của mấy người này. Tuy nói chung quanh đây thì có đại phân đà Hỗ Đao Môn, nhưng hai nhà dù sao không có dính dáng đến chuyện làm ăn của nhau. Nếu là La Bá ở đây, hắn còn có thể nhận thức, nhưng Hỗ Vân Thương say mê võ học, cơ bản thường ít khi ló đầu ra ngoài, vị đại chia này bài tự nhiên không nhận ra hắn. Tông Chí Liên thường ngày du thủ du thực nhưng lại không làm chuyện xấu, tự nhiên danh tiếng cũng là không nổi trội. Ngô Minh mặc dù là tiềm tinh đệ tử năm nay, nhưng danh tiếng nhất thời mới nổi lên, có lẽ là đã nghe qua chuyện của nàng, nhưng không nhận ra được. Tài xỉu đã đặt, xin mời rút tay. Chia bài trẻ tuổi đem chung cốc nện ở trên đĩa đồng, cao giọng thúc giục. Vẫn là không có ai đặt cược, nhưng lần chung tiền này có 25 lượng, tuyệt đối xem như là ván cực lớn ở cái sòng bạc nhỏ này. Lại nhấc cốc lên, con số xúc sắc lại là 331, vẫn là tiểu. Trên mặt Hỗ Vân Thương cũng không có gì thay đổi, trực tiếp đứng dậy nhường vị trí. Mục Thanh Nhã thấy Hỗ Vân Thương cũng thua, đem chính mình ngân lượng giao cho Ngô Minh, ý tứ là để cho nàng lên. Ngô Minh lắc đầu, đối với Mục Thanh Nhã nói, người đã quên vừa nãy chúng ta phân tích làm sao rồi ư? Cá thì cá đi, không để loạn tâm tính là tốt rồi. Mục Thanh Nhã chủ trừ một chút, cắn cắn môi ngồi xuống. Tiểu nhị đã quen, đã sớm chuẩn bị sẵn thẻ đánh bạc giá trị 25 lượng đem tới, lúc này dâng lên thay cho bạc. Thẻ đánh bạc của Tông Chí Liên, Hỗ Vân, góc truyện audio.com, thương đều ở trên bàn, nhưng theo quy củ tuyệt đối không thể lấy thẻ mới sử dụng gần đây đổi cho khách mời, chỉ có thể đến quầy đổi thẻ đánh bạc mới. Bằng không giống như là cho người ăn bạt tai sỉ nhục vậy, càng là nguyền rủa làm xấu vận may. Mục Thanh Nhã đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chia bài trẻ tuổi mở ra ván mới, đem chung cốc sóc lên rồi nện xuống, mới đem tiền đặt cược của mình đặt tới chữ đại. Cái này rõ ràng là người một nhà đang kiên trì nâng đỡ đội hữu. Đổi lại làm những dân cờ bạc khác thấy vận thế không đúng sẽ thay đổi thành tiểu, dù sao trò đánh cược tài xỉu này không thể thật sự dựa theo xác suất quật cường như vậy. Mục Thanh Nhã thu hồi tay, ở lại trên mặt bàn chỉ là một khối thẻ đánh bạc nho nhỏ. Một lượng bạc, Mục Thanh Nhã lại chỉ đặt cược thẻ một lượng bạc, so với vừa nãy đặt cược 25 lượng cô nương này nhưng là hẹp hòi hơn nhiều. Thế nào lại chỉ đặt 1-2 lượng, khách vây xem đánh cược có người nhỏ giọng thì thầm, đám người Tông Chí Liên nhưng không để ý lắm, vẫn cứ vui mừng mong chờ kết quả tiền đặt cược của Mục Thanh Nhã. Khách đánh bạc còn lại cẩn thận suy ngẫm, một cô gái chịu đặt cược một lượng bạc kỳ thực cũng không tính là nhỏ. Huống hồ phía trước hai vị bằng hữu của nàng đều thua, có chút khiếp đảm hiển nhiên có thể lý giải. Ngô Minh nhưng lại suy nghĩ đến biểu hiện của đội hữu, cảm thấy hơi tìm ra ý đồ của tông môn trong khi sắp xếp nhiệm vụ lần này. Đặt xong rút tay, chia bài trẻ tuổi kêu gọi các vị khách còn lại đặt cược. Nhưng không có ai đặt cược, trên mặt bàn nằm ở vị trí chữ đại chỉ có cái thẻ một lượng bạc kia của Mục Thanh Nhã. Chia bài trẻ tuổi có chút lúng túng khó xử, hơi do dự liền đem chung cốc nhấc lên. mờ, lại là nhất nhất nhị tiểu đến đáng thương. Chia bài thu tiền đặt cược rồi, lại từ từ sóc sốc sắc lên. Mục Thanh Nhã nhưng vẫn là lông mày hơi nhíu, đem tay trắng nõn duỗi một cái, hai cái thẻ đánh bạc đặt ở vị trí chữ đại. Xa xa trong lòng đại chia bài hơi động, chẳng lẽ nói. Canh bạc lại mở, không ai đặt cược, lại là tiểu Mục Thanh Nhã thua hai lạng. Bất quá, nàng nhẹ như mây gió lại duỗi ra tay, ở vị trí chữ đại thả xuống ba cái thẻ đánh bạc. Không ai theo cược, lại mở 412, vẫn là tiểu. Lông mày Mục Thanh Nhã vẫn chưa tách ra, cũng không có vẻ tiếc nuối, lần thứ tư duỗi tay ra, ở vị trí chữ đại thả xuống 6 cái thẻ đánh bạc. Lần này, đến phiên đại chia bài quan sát cách đó, không xa nhíu mày. Chia bài trẻ tuổi vẫn không bớt việc, vẫn cứ mở chung cốc ra, lại vẫn là tiểu. Mục Thanh Nhã lại thua, liền mở ra 6 cục tiểu, bên trong khách đánh cực đã một mảnh kinh ngạc. Nhưng Mục Thanh Nhã nhưng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, vẫn cứ đưa tay, đem trụ thẻ đánh bạc trước người chỉ để lại một cái, còn lại đều đẩy hướng về vị trí chữ đại. 12 cái thẻ đánh bạc đặt đại, phương pháp cực gấp bội, đại chia bài nhìn ra thủ pháp của vị cô nương này, âm thầm giật mình. Dù cho là ai cũng đều thấy được vị cô nương nãy giờ không nói gì này là khách mới tới sòng bạc, nhưng đại chia bài hoảng sợ là vì sao nàng có thể biết loại thủ pháp này. Kỳ thực loại thủ pháp chỉ có người sành sỏi mới biết này, đúng là do Mục Thanh Nhã tự mình nghĩ ra. Với sự thông minh của nàng, không muốn thua tiền cũng không muốn thắng tiền, dưới sự bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, liền làm ra cái chiêu này, trùng hợp lại giống với phương pháp mà những tay bài bạc lâu năm hay dùng. Trùng hợp vẻn vẹn là trùng hợp, cục thứ 7A, xác suất này nhưng nhỏ quá mức. Thấy vị cô nương này còn muốn đặt đại, bên trong đám người đánh bạc có kẻ tò mò bắt đầu nhắc nhở chia bài. Mờ, mờ, mờ, chia bài trẻ tuổi thấy không có người theo cực bất đắc dĩ vào lúc này không tiện làm phật lòng ý của đám đông, không thể làm gì khác hơn là đem chung cốc nhấc lên. Mở ra, đám người đánh bạc vừa thấy kinh hô, nhị nhị nhị, báo tử, chia bài vừa thấy trong lòng cũng không biết nên có cái tư vị gì thuận theo hô lớn. Báo tử, tài xỉu nhà cái đều ăn, Mục Thanh Nhã lại thua, liền mở 7 cục đều đang là tiểu. Ngô Minh biết các loại tình huống trùng hợp trong sòng bạc đều có người nói liền mở 12 trang tiểu hoặc đại đều có. Mục Thanh Nhã đứng lên cầm một khối thẻ đánh bạc cuối cùng giao vào trong tay Ngô Minh, hai tay tạo thành chữ thập tạ lỗi, sau đó khoa tay nói. Xin lỗi, liền xem nhược giao ngươi rồi, ta chỉ còn một cái thẻ đánh bạc, chút tâm ý còn lại coi như trợ giúp ngươi. Ngô Minh thẹn thùng, ngày hôm nay thật giống như vận may phi thường không thuận a, chính mình làm sao thắng được a. Cách chương.